Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4294, Tiết Tùng Cốc. Tại Lâm Bạch Tại trong Hòa Tích tộc chỉ tìm tới Lương Khắc Trung Nguyên ba người thời điểm. Lâm Bạch trong lòng tất cả nghi vấn, đều tự hồ tìm được mở ra chìa khóa. Chu Hỷ cùng Tôn Giao đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông thời gian cũng không dài. Bọn hắn làm sao có thể trêu chọc phải cường địch đâu. Nếu là nói bọn hắn đi vào Sơn Châu chọc giận tới Sơn Châu bên trong một ít cường địch. Thế nhưng là đến cỡ nào đánh thâm cừu đại hận muốn truy sát Chu Hỷ cùng Tôn Giao bọn người trọn vẹn. Mấy tháng đâu. Như vậy thì chỉ có cuối cùng một loại khả năng rồi. Đó chính là cùng Chu Hỷ cùng Tôn Giao người đồng hành. Bọn hắn trêu chọc cường địch. Chu Hỷ cùng Tôn Giao chẳng qua là thành môn thất hỏa ương cập trì ngư mà thôi. Có thể tại Hòa Tích tộc trước đó, Chu Hỷ cùng Tôn Giao cùng Trung Uyên Lương Khắc bọn người phân tán đào tẩu. Đám người kia cũng không có đi truy sát Trung Uyên cùng Lương Khắc. Ngược lại là đuổi theo giết Chu Hỷ cùng Tôn Giao rồi. Làm Lâm Bạch ở trong Hòa Tích tộc trông thấy Lương Khắc ba người thời điểm. Trong lòng càng sáng tỏ. Bọn này truy sát Chu Hỷ cùng Tôn Giao võ giả, cũng không phải là hướng về phía Chu Hỷ cùng Tôn Giao tới, mà là nhằm vào lấy Lâm Bạch tới. Đến mức đến tột cùng là ai an bài trận này truy sát, Lâm Bạch trong lòng cũng đoán được một thứ đại khái, sắc mặt càng khó nhìn lên. Tiết Tùng Cốc chính là trước đó Lương Khắc cùng Chu Hỷ bọn người tị nạn chi địa, trong đó ẩn núp hơn 10 ngày chữa thương. Về sau phát giác được đám người kia đuổi theo, liền bất đắc dĩ đi đầu đào tẩu, mà bọn hắn ước định cẩn thận, hất ra truy binh sau đó, lập tức trở về Tuyết Tùng Cốc đi. Thanh La sư huynh, phía trước chính là Tuyết Tùng Cốc rồi. Làm Lâm Bạch cùng Lương Khắc ba người ở trong rừng lao vùn, vụt lớn tầm nửa ngày sau, xuyên qua sơn lâm, đi vào một cái sơn cốc trước đó. Không biết Chu Hỷ cùng Tôn Giao sư muội có hay không tránh được một kiếp. Chúng ta tiến nhanh đi. Lương Khắc sắc mặt có chút lo lắng. Lâm Bạch nhìn ra được bọn hắn tựa hồ cùng Chu Hỷ cùng Tôn Giao quan hệ rất không tệ. Thực tình đem Chu Hỷ cùng Tôn Giao xem như bằng hữu. Nhìn thấy Lương Khắc ba người cất bước liền muốn hướng trong sơn cốc đi đến. Lâm Bạch lập tức đưa tay ngăn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Cẩn thận một chút. Trong sơn cốc có người. Trịnh Phảng hỏi, chẳng lẽ là Chu Hỷ cùng Tôn Giao sư muội hất ra đám người kia? Trốn về đến rồi. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc nói. Không chỉ là Chu Hỷ cùng Tôn Giao, còn có những người khác. Hẳn là đuổi giết bọn hắn đám người kia. À, Lương Khắc ba người quá sợ hãi. Đám người kia thực lực bọn hắn là lãnh giáo qua. Từng cái đều là cửu kiếp đạo cảnh bên trong hảo thủ. Vô luận là từ thần thông đạo pháp vẫn là trên thân bảo vật. Đều coi là phân phối tinh lương. Tuyệt không phải võ giả tầm thường. Mà lại tu vi đều là cửu kiếp đạo cảnh. Mà Lâm Bạch bên này. Ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài. Lương Khắc, Trung Uyên, Trịnh Phảng đều vẻn vẹn chỉ có ngũ kiếp đạo cảnh mà thôi. Làm sao có thể là cái kia hơn 20 vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả đối thủ đâu. Cái này không khỏi nhường Trung Nguyên bọn người có chút lo lắng. Lâm Bạch hơi trầm tư một phen về sau. Cất bước hướng đi sơn cốc mà đi. Ba thanh phi kiếm tại thể nội dục dịch. Chu Hỷ vịn Tôn Giao thần sắc hoảng hốt trốn vào trong Tuyết Tùng Cốc. La lớn, Trung Nguyên, Trịnh Phảng, Lương Khắc, các ngươi trở về rồi sao? Trong sơn cốc, quanh quẩn Chu Hỷ thanh âm. Trống trải u tĩnh, lại thật lâu không gặp hồi âm. Trung Uyên, chấm ngoặc kép, Lương Khắc, chấm ngoặc kép, Trịnh Phảng, chấm ngoặc kép, Chu Hỷ lại chưa từ bỏ ý định hô vài câu. Có thể sau một hồi cũng chưa từng nghe thấy có người đáp lại. Mặt mũi của hắn bắt đầu lạnh lùng hạ xuống. Bọn hắn ước định cẩn thận hất ra truy binh sau lập tức trở về Tuyết Tùng Cốc bàn bạc kỹ hơn. Mà bây giờ Chu Hỷ cùng Tôn Giao cửu tử nhất sinh hất ra phía sau truy binh. Trốn về Tuyết Tùng Cốc. Nhưng không thấy Trung Nguyên đám người thân ảnh. Chu Hỷ không tin Trung Nguyên cùng Lương Khắc bọn người sẽ ruồng bỏ chính bọn hắn đào vong. Bây giờ bọn hắn còn chưa có trở lại Tuyết Tùng Cốc. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Bọn hắn đoán chừng đã chết. Hỷ thúc, bọn họ có phải hay không đều không về được. Tôn Dao sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, một thân trắng noãn quần áo đã bị vết máu nhuộm đỏ. Trên thân nhiều chỗ vết thương, mỗi một vết thương đều sâu đủ thấy xương, để cho người ta nhìn lên đều toàn thân run lên. Phốc phốc, Tôn Dao vừa mới mở miệng, thể nội thương thế nước cuồn cuộn. Lệnh Tôn Dao phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không yên ổn phải hướng trên mặt đất tai xuống dưới. Chu Hỉ vội vàng vịn Tôn Dao đến Tuyết Tùng cốc bên trong sơn động tĩnh dưỡng, từ trong túi trữ vật tìm kiếm hồi lâu, mới miễn cưỡng tìm ra mấy khỏa thấp kém đan dược chữa thương cho Tôn Dao ăn vào. Tôn Dao, người thương thế trên người quá nặng đi. Trên người chúng ta đan dược chữa thương căn bản là không có cách ổn định thương thế. Nếu là tại tiếp tục nữa, coi như chúng ta không bị những người kia giết chết, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Tôn Dao ánh mắt tan rã, thân chịu trọng thương trước mắt nàng đã bắt đầu mơ hồ. Thể nội thần đan không có chút nào linh lực, nếu không phải trong khoảng thời gian này Chu Hỉ cưỡng ép kéo lấy Tôn Dao lần lượt trở về từ cõi chết, chỉ sợ Tôn Dao đã sớm chết ở trong Hóa Thi Sơn mạch rồi. Chu Hỉ dù sao cũng là cửu kiếp đạo cảnh tu vi, mà lại so Tôn Dao cùng Lương Khắc bọn người muốn ngốc già này mấy tuổi. Tác phong làm việc cay độc, kinh nghiệm phong phú, xử sự không sợ hãi, cho nên mới có thể mang theo Tôn Dao lần lượt biến nguy thành an. Hỉ thúc, nếu là thực sự không được, ngươi cũng không cần để ý đến. Lấy tu vi của ngươi có thể tránh bọn hắn. Chỉ chờ tới lúc Thanh La qua đây, bọn này hạng giả áo túi cơm, tuyệt không phải là Thanh La đối thủ. Tôn Dao hư nhược đối Chu Hỉ nói ra. Tôn Dao, không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là ngươi chết rồi, ta sau khi trở về như thế nào hướng chủ tử bàn giao? Chu Hỉ lập tức nghiêm nghị nói ra. Ngươi dù sao cũng là cùng chủ tử từng có hôn ước. Mặc dù còn chưa thành thân, nhưng ngươi cũng coi là ta Chu Hỉ nửa cái chủ mẫu. Ta há có thể phản chủ mà chạy. Chỉ là chủ tử, ở trong Hóa Thi Sơn mạch, rất nhiều đệ tử đều bị độc chướng bao phủ, truyền âm phù không cách nào sử dụng, mà chúng ta chạy ra Hóa Thi Sơn mạch sau đó, truyền âm phù lại bị đám người kia đánh nát. Chủ tử coi như đi vào Sơn Châu, đoán chừng cũng khó có thể tìm tới chúng ta bây giờ vị trí. Chu Hỉ phân tích một chút cục diện trước mắt, đối với hắn cùng Tôn Dao hai người đặc biệt bất lợi. Bây giờ Lương Khắc sư đệ, Trung Uyên sư đệ, Trịnh Phảng sư đệ đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Trước mắt chỉ còn lại hai người chúng ta, muốn chạy ra Sơn Châu, nói nghe thì dễ a. Nghe thấy Chu Hỉ nói lên Lương Khắc bọn người, Tôn Dao mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm mắt lại, khóe mắt trượt xuống nước mắt. Chúng ta một nhóm 18 người, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại chúng ta hai người sống sót. Cái này ma giới thế đạo coi là thật như thế nào, hỗn loạn sao? Chu Hỉ lắc đầu nói ra, không phải ma giới thế đạo hỗn loạn, mà là chúng ta vốn là sâu kiến, liền nên mặc người chém giết. Nếu là chúng ta đều có chủ con như vậy tu vi cùng bản sự, có chủ con ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu này người nào dám cùng chúng ta kêu gào? Nói cho cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Tốt, Tôn Dao, người trước nghỉ ngơi một chút, ta bốn phía tìm xem có hay không Trung Uyên sư đệ đám người manh mối. Chu Hỉ thu xếp tốt Tôn Dao về sau, đang muốn đi ra sơn động, lại trông thấy hơn 20 vị võ giả đem sơn cốc vây quanh. Người cầm đầu lạnh giọng quát, chúng ta đem nơi đây chung quanh mấy chục cái đỉnh núi đều tìm một lần, nhưng lại không nghĩ rằng hai người các ngươi trốn ở nơi đây. Chu Hỉ, Tôn Dao, đừng ẩn giấu, đi ra chịu chết đi. Ngoặc kép, hết chương.